Đại biểu, quý khách mời, thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin thông qua chương trình lễ tiếp nhận hệ thống xét nghiệm Real-Time PCR do Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân và các nhà hảo tâm trao tặng. 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 2. Thượng tọa Thích Phước Tiến, chủ trì Tu Viện Tường Vân, chủ tịch Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân phát biểu trao tặng hệ thống xét nghiệm Real-Time PCR của tổ chức Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân và các nhà hảo tâm ủng hộ chương trình tặng cho Bệnh viện huyện Bình Chánh. 3. Bác sĩ chuyên khoa 2 Tống Quốc Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện huyện Bình Chánh đáp từ cảm ơn tiếp nhận hệ thống xét nghiệm Real-Time PCR từ tổ chức Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân và các nhà hảo tâm cùng ủng hộ chương trình. 4. Bệnh viện gửi thư cảm ơn, tặng hoa, cảm ơn tổ chức Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân và các nhà hảo tâm ủng hộ chương trình. 5. Phát biểu của đại diện lãnh đạo huyện Bình Chánh. 6. Tham quan hệ thống xét nghiệm Real-Time PCR tại khoa xét nghiệm Bệnh viện huyện Bình Chánh. Và buổi lễ sẽ kết thúc. Kính thưa quý đại biểu, quý khách mời, cách đây hơn 5 tháng, vào ngày 23 tháng 6 năm 2021, Bệnh viện huyện Bình Chánh được lệnh chuyển công năng trở thành Bệnh viện điều trị COVID-19 Bình Chánh. Việc chuẩn bị rất gấp rút, chỉ trong một ngày. Qua hôm sau, ngày 24 tháng 6 năm 2021, Bệnh viện đã tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân không may bị nhiễm COVID trong địa bàn huyện cũng như các huyện lân cận. Nhân viên y tế chúng tôi đã phải chịu áp lực khủng khiếp khi đại dịch COVID-19 bùng phát dữ dội tại thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay tại địa bàn huyện Bình Chánh của chúng ta đã có những giọt nước mắt lăn dài vì kiệt sức, vì đau đớn khi nhìn bệnh nhân ra đi. Nhưng những bác sĩ, điều dưỡng của chúng ta đã dũng cảm chiến đấu với niềm tin sớm đưa xã hội trở lại giai đoạn bình thường mới. Chính trong cuộc chiến gian khổ đó, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, luôn hiện hữu sự đóng góp rất to lớn của toàn xã hội, góp phần cho lực lượng tuyến đầu có thêm trang thiết bị y tế, khẩu trang N95, đồ phòng hộ và nhiều vật tư y tế tiêu hao khác để chung tay cho ngành y tế đương đầu với dịch bệnh. Xét nghiệm Real-Time PCR là xét nghiệm khẳng định bệnh nhân bị nhiễm COVID-19. Có những lúc, do số lượng bệnh nhân quá đông, các bệnh viện tuyến trên đều quá tải, không thể đọc và trả kết quả Real-Time PCR kịp thời cho các bệnh viện như Bệnh viện huyện Bình Chánh. Lúc đó, bác sĩ chuyên khoa 2 Tống Quốc Đăng Khoa, giám đốc bệnh viện đã ngỏ lời với Thượng tọa Thích Phước Tiến, chủ trì Tu viện Tường Vân, chủ tịch Quỹ Từ Thiện Tu viện Tường Vân. Và chúng tôi hết sức vui mừng biết bao khi được tin tổ chức Quỹ Từ Thiện Tu viện Tường Vân và các nhà hảo tâm ủng hộ chương trình sẽ tài trợ cho bệnh viện để phục vụ bệnh nhân. Trong khoảng hơn một tháng, toàn bộ hệ thống xét nghiệm Real-Time PCR từ châu Âu đã được chuyển về và lắp đặt hoàn chỉnh tại khoa xét nghiệm của Bệnh viện huyện Bình Chánh. Hôm nay, Bệnh viện huyện Bình Chánh trân trọng tổ chức lễ tiếp nhận hệ thống xét nghiệm Real-Time PCR do tổ chức Quỹ Từ Thiện Tu viện Tường Vân và các nhà hảo tâm ủng hộ chương trình trao tặng. Đó chính là lý do của buổi lễ hôm nay. Kính thưa quý đại biểu, quý khách mời, đến tham dự buổi lễ hôm nay, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Huỳnh Thị Úc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh. Xin nhiệt liệt hoan nghênh. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Hồng Phượng, Phó Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân huyện Bình Chánh. Xin nhiệt liệt hoan nghênh. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Phó trưởng phòng Y tế huyện Bình Chánh. Về phía nhà tài trợ, xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Thượng tọa Thích Phước Tiến, chủ trì Tu viện Tường Vân, chủ tịch Quỹ Từ Thiện Tu viện Tường Vân. Xin nhiệt liệt hoan nghênh. Xin trân trọng giới thiệu Phật tử Tường Duyên, Phó chủ tịch, giám đốc Quỹ Từ Thiện Tu viện Tường Vân. Xin nhiệt liệt hoan nghênh. Xin trân trọng giới thiệu Phật tử Minh Từ, Phó Giám đốc Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân. Xin trân trọng giới thiệu Phật tử Minh Thành, Phó Giám đốc Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị khách mời trong tổ chức Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân và các nhà hảo tâm ủng hộ chương trình. Xin nhiệt liệt hoan nghênh. Về phía bệnh viện, xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bác sĩ chuyên khoa 2 Tống Quốc Đăng Khoa, bí thư đảng ủy, giám đốc bệnh viện huyện Bình Chánh, cùng các bác sĩ trong ban giám đốc bệnh viện. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của 26 đồng nghiệp là trưởng phòng, trưởng khoa trực thuộc bệnh viện huyện Bình Chánh. Xin nhiệt liệt hoan nghênh. Sau đây sẽ là phần phát biểu trao tặng. Kính thưa quý đại biểu, quý khách mời, bằng tâm huyết của mình dành cho những người bệnh nhân không may bị nhiễm COVID-19, tổ chức Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân và các nhà hảo tâm ủng hộ chương trình đã dành tặng cho Bệnh viện huyện Bình Chánh chúng tôi món quà vô cùng quý báu. Là niềm mong ước của tất cả nhân viên y tế chúng tôi, hệ thống xét nghiệm nhằm phục vụ nhanh nhất, tốt nhất cho bệnh nhân COVID cũng như là một số xét nghiệm sinh học phân tử khác. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời Thượng tọa Thích Phước Tiến, chủ trì Tu Viện Tường Vân, Chủ tịch Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân, phát biểu trao tặng Bệnh viện huyện Bình Chánh hệ thống xét nghiệm Real-Time PCR của tổ chức Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân và các nhà hảo tâm ủng hộ chương trình. Xin trân trọng kính mời Thầy Thích Thượng Tọa lên sân khấu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại diện lãnh đạo các ban ngành của huyện Bình Chánh, kính thưa bác sĩ khoa, giám đốc bệnh viện, là thành viên của ban phòng chống dịch, kính thưa bác sĩ Tiến, phó giám đốc bệnh viện và toàn thể các phòng ban trực thuộc đại diện của bệnh viện huyện Bình Chánh, kính thưa lãnh đạo của Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân, các thành viên quỹ, các nhà hảo tâm, kính thưa toàn thể các vị trong hội trường. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân nói riêng, hay là đối với các vị trong lãnh đạo bệnh viện ngành y tế Bình Chánh nói chung. Chúng tôi cũng rất là hâm hở, băn khoăn chờ đợi cái ngày mà chúng ta hoàn thành cho cái máy xét nghiệm PCR để ra mắt phục vụ cho cộng đồng. Bởi vì trải qua thời gian 4 lần phòng chống dịch, 3 lần trước chúng ta cảm thấy vượt qua rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà lần thứ 4 là một lần đầy gian nan và thách thức. Đặc biệt nhất là thành phố Hồ Chí Minh là một trong những tâm dịch mà gây cho cái cảm xúc của đồng bào trong và ngoài nước. Trước kia chúng ta chỉ chứng kiến được thảm cảnh của các nước phương Tây, và chúng ta nghĩ rằng là điều đó qua 3 lần mình may mắn nằm trong tầm kiểm soát. Mặc dù không chủ quan nhưng mình cũng rất là hy vọng chúng ta sẽ không rơi vào trong tình trạng như những nước bạn chúng ta đang là, đặc biệt như là những cái trận dịch gây xúc động rất lớn ở Ấn Độ. Nhưng mà cuối cùng rồi chúng ta cũng là một nạn nhân trong đó. Và thành phố Hồ Chí Minh, sau 120 ngày giãn cách, chúng ta thấy tang thương. Và chính vì điều đó mà sự chỉ đạo phòng chống trên cả nước nói chung, hay là tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cho cái nguồn nhân lực để phục vụ điều này, và chúng tôi là công dân trong một đất nước mà những người sống trên địa bàn này chứng kiến, và đó là động lực để cho Quỹ Từ Thiện chúng tôi thực hiện cho cái việc phục vụ về y tế này. Thật ra Quỹ Từ Thiện Tu Viện chúng tôi thành lập từ ban đầu không có cái nghĩ sâu về vấn đề để phục vụ cho ngành y tế một cách chuyên dùng như vậy đâu, mà tôi nhắm về tất cả các vấn đề an sinh xã hội. Các tiêu chí của quỹ đưa ra cũng có những sự giới hạn của nó, nằm trong cái khả năng của chính mình. Tức là về phục vụ là đói nghèo, nhập viện không có tiền, cầu đường, trường học, các học sinh không có tiền đóng, vân vân. Hay là những người nghèo khó không có nhà ở. Đây là cái tiêu chí chung mà khi thành lập quỹ chúng tôi đã nêu ra trong điều lệ rồi. Tức là biết giới hạn những cái gì cho mình phục vụ trong cái vấn đề an sinh nữa. Còn đây là cái vấn đề nó phát sinh, mà phát sinh một cách chính đáng. 3 lần phòng chống dịch trước, quỹ từ thiện tu viện chúng tôi chỉ phục vụ an sinh xã hội thôi. Tức là về mặt ẩm thực thôi. Hoặc là thậm chí hỗ trợ tiền cho những cái người mà nghèo khó trong những cái giai đoạn mà họ không có sinh kế. Nhưng mà tới lần thứ 4 này, tôi thấy cả nước hy sinh cho việc phòng chống dịch, và nhất là các vị y bác sĩ và các tình nguyện viên. Tôi cho đó là những vị mà ở tuyến đầu của phòng chống dịch. Các vị làm cho tôi có ấn tượng, và toàn thể tôi nghĩ là trên cả nước đều có cái cảm xúc ấn tượng trong vai riêng tôi. Có những lúc tôi rơi nước mắt khi tôi thấy hình ảnh của tất cả các vị phục vụ. Và tôi đã từng tâm tình với các vị trong quỹ. Tôi nói tôi rất tiếc là tôi không phải là bác sĩ. Mình có tình thương với đồng loại hay là đối với dân chúng của đất nước mình. Nhưng mà mình không có chuyên môn. Vì vậy mình không có chuyên môn thì mình phải làm gì góp phần cho những nhà chuyên môn để mà gọi là cứu người. Bởi vì cái tiêu chí quỹ của chúng tôi với slogan khẩu hiệu là trao đi yêu thương nhận về hạnh phúc mà. Tức là hạnh phúc của chúng tôi là khi người khác được hạnh phúc, được an vui. Đó là mục đích có ra từ ban đầu của cả một tổ chức quỹ. Cho nên khi mà những cái hình ảnh của các vị y bác sĩ mà làm việc cả ngày đêm, các tình nguyện viên mặc những bộ đồ bảo hộ bằng cái cách như vậy, nó gây cho một cái cảm xúc. Nói chung là mình thấy mình cần phải làm một cái điều gì. Vì vậy không có khả năng chuyên môn thì phải góp phần cho các vị y bác sĩ chuyên môn. Không có nghĩa là tất cả, nhưng nhằm thể hiện rằng là mọi người cùng đồng cảm, cùng hướng về với một mục đích chung đó. Và chính vì vậy chúng tôi mới bắt đầu hướng về các trang thiết bị y tế. Và đầu tiên tôi nhắm đến tất cả những cái nơi trung tâm được phòng chống dịch trên thành phố Hồ Chí Minh này. Như các bệnh viện nhân dân, bệnh viện gia đình, bệnh viện Trưng Vương. Hỗ trợ các cái máy thở, những giường bệnh, rồi các thiết bị y tế khác, máy đo điện tim, vân vân. Để làm sao góp phần để mà cứu sống những cái bệnh nhân. Và với cái quan niệm chung của người Việt, chúng ta đã từng có cái quan niệm là cứu một mạng người còn hơn xây 7 kiển chùa. Mà thông qua cái câu ca dao đó là dù xây 9 đợt phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người á. Đây là cái câu chúng ta vốn có của dân gian. Và vì vậy tôi cũng nói một điều giữa đùa và giữa thật với các vị trong lãnh đạo quỹ. Tôi nói bây giờ mình cố gắng mình hỗ trợ ngành y tế cứu sống một mạng người là mình cứ cảm thấy là mình cứ xây được 7 kiển chùa. Thì bây giờ làm sao mà các vị bác sĩ cứu người là ở đây chúng ta xây được 7 kiển chùa thì chúng ta cứ nhân lên. Và những cái mạng sống của chúng sinh được nhiều là chúng ta thấy là chúng ta làm công đức quá lớn luôn rồi đó. Tức là vừa động viên, khích lệ mà vừa thiết thực. Và sau khi trao các trang thiết bị y tế, các bệnh viện, thì tôi mới thấy rằng là Bình Chánh mình cũng là một trong những tâm dịch và những cái trung tâm để phòng chống dịch được ở đây. Chẳng hạn như trên Thủ Đức, Cần Giờ, quận 7 và ở Bình Chánh này. Và số lượng ca nhiễm của Bình Chánh hàng ngày được báo cáo rất là cao. Và bắt đầu số người tử vong cao. Mình mới cảm thấy là mình sống trên địa bàn này, mình chịu ảnh hưởng chung ở đây này. Thì tôi mới nhớ đến bác sĩ Khoa, là những lần tôi có gặp gỡ. Và tôi mới trao đổi với bác sĩ Khoa về hiện trạng bệnh tật ở bên đây hay là cái việc phòng chống dịch mình đang là như thế nào. Thì bác sĩ Khoa cũng có nói là bệnh viện mình đã chuyển mục đích sang phục vụ giống như cô MC vừa nói đó. Chuyển mục đích cho cái việc phục vụ á, trong một thời gian tốc hành như vậy để trở thành những bệnh viện mà chữa trị COVID. Và tôi nói là như vậy thì ở đây bệnh viện mình còn khó khăn cái gì? Cái sự gì mà cần thiết nhất thì bác sĩ khoa nói là các cái vấn đề khác thì mình tạm ổn, nhưng mà chỉ cần nhất là đang là cái máy mà PCR này, máy xét nghiệm PCR này, là mình còn phải gửi cái kết quả đi các nơi trung tâm của thành phố, các bệnh viện khác để test. Và như vậy thời gian để chúng ta tự chủ cho các việc mà điều trị bệnh chúng ta còn bị hạn chế. Nếu chúng ta có được cái máy này nữa thì chúng ta độc lập trong việc điều trị bệnh một cái cách gọi là dạng toàn nhất. Và tôi nghĩ rằng đó là một trong những cái gọi là quan trọng, chính đáng. Nhưng mà tôi hỏi bác Khoa ơi, bây giờ cái máy này khoảng nhiêu? Thì tôi nghe cái kết quả tới vài tỷ. Tôi lúc đó thì thiệt ra thì mình cái quỹ cũng mang cái nghĩa là cũng khiêm tốn. Thì bác sĩ nói là đã được cái người khác hỗ trợ một cái vỏ, cái khung máy gì đó. Nhưng mà nếu để vận hành thì phải có trang thiết bị còn lại nữa mới vận hành được. Thì các trang thiết bị mà như bác sĩ Khoa giới thiệu đó là khoảng 2 tỷ 9. Thì tôi nói bác ơi, cái này cái số tiền cũng nói chung là trong giai đoạn mà thất nghiệp khó khăn như thế này là cái số tiền này không hề nhỏ. Bình thường đã không nhỏ rồi, bây giờ nó lại là càng to hơn đó. Nhưng mà để xin thưa lại với tất cả các vị trong cái thành viên quỹ hay là ban tổ chức quỹ về vấn đề này, thì sau khi trao đổi rồi thì tất cả các vị ở trong đó có hai cái ý kiến để chia sẻ. Thứ nhất, ý kiến đầu tiên là đồng thuận chấp nhận là cái việc hỗ trợ để mà hoàn thiện cái máy PCR này. Nhưng mà ý kiến thứ hai là ở đây gia đình của bác sĩ Thành á, là nói thầy à, hiện giờ có những cái máy mà chuyên dùng của Đức rất là tốt, giá thành của nó khoảng 3 tỷ 4, còn bây giờ mình mua trang thiết bị này là 2 tỷ 9 máy rồi. Với 3 tỷ 4 nó không nhiều, nhưng mà cái máy mới này nó hoàn toàn mới và một cái máy trọn vẹn. Và sau khi tôi cho một cái cuộc họp khẩn cấp với tất cả các vị lãnh đạo quỹ về vấn đề này, thì cả tổ chức đều đồng thuận là chấp nhận mua một cái máy mới, chứ không mua trang thiết bị. Bởi vì cái máy mới này nó có cái sự nối kết với cái cũ, để nó vận hành dường như là tăng cái hiệu quả gấp đôi luôn. Trong thảo luận của những gì chuyên môn là như vậy, tôi không phải là bác sĩ hay là không phải các vị kỹ sư trong cái việc này, tôi không có rành. Tôi chỉ nói một cách tổng quát vậy thôi. Thì cuối cùng chúng ta quyết định để mà thực hiện cái công việc này. Và tôi rất là mừng, tôi nói bác Khoa ơi, chúng ta đã đạt được cái mục đích của công việc rồi. Đó là toàn thể cái tổ chức đã mà phát tâm hỗ trợ cho chúng ta một cái máy mới và nhập về từ Đức. Và dự kiến ban đầu là 3 tỷ 6 hay 3 tỷ 4 vậy đó. Rồi cuối cùng khi người ta biết rằng tổ chức chúng ta là phục vụ nhân đạo, thì bên nhà cung cấp sản phẩm người ta đã giảm giá thành chúng ta còn là 3 tỷ lẻ 4 triệu. Và sau khi cho kỹ sư xuống để mà coi phòng ốc này kia, thì cuối cùng các kỹ sư nói nhu cầu thực tế của chúng ta thì lắp đặt máy với cái khoảng là 2 tỷ 6 mấy là đã đủ. Vì sao tôi phải nói điều này? Tôi nói điều này để khi ban đầu chúng ta đã vận động với số tiền là đủ với dự trù mà chúng ta thiết lập một cái máy 3 tỷ mấy đó. Nhưng trong khi cái máy thực tế chúng ta đang là 2 tỷ 6 mấy, để tất cả các nhà hảo tâm trong và ngoài nước lắng nghe được cái sự chia sẻ của tôi để hiểu rằng là trong cái kinh phí chúng ta vẫn còn đang dư lại. Dư lại là do chúng ta dự trù như vậy và tình hình thực tế chúng ta tiến hành như vậy để các vị cảm thông cho là à, tại sao ngày xưa tôi vận động 3 tỷ mấy đóng góp vào đây, nhưng mà trong khi cái tình hình thực tế khi chúng ta trao tặng là chiếc máy này nó khoảng 2 tỷ 6 mấy. Để cho mọi người cùng thông cảm và trải qua gần 2 tháng để chúng ta thực hiện cái việc này. Và cuối cùng là chúng ta cũng có một cái ngày để mà chúng ta làm được cái lễ bàn giao và riêng phía bệnh viện là tiếp nhận. Tôi rất là xúc động. Nhưng mà có thể một vài vị sẽ nghĩ rằng là thời gian phòng chống dịch cao nhất đã trôi qua rồi, là nới giãn cách chúng ta đã thực hiện trong vài tuần qua rồi, thì bây giờ cái nhu cầu chiếc máy này nó còn hay không? Sự thật rằng khi tôi trao đổi với các vị lãnh đạo của bệnh viện là mục đích của Bình Chánh có nguyện vọng để trở thành một trung tâm hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân COVID dài lâu. Bởi vì cái COVID là tạm thời nới giãn cách nhưng không có nghĩa là chấm dứt. Và việc này nó phải kéo dài, thậm chí những chuyên gia còn dự đoán rằng là chúng ta phải sống chung với lũ và đợi chờ một thời gian để miễn nhiễm cộng đồng như các loại dịch đã từng xảy ra trên thế giới này, chẳng hạn như là cảm cúm. Vậy thì bây giờ cái việc phòng chống dịch nó sẽ là một cái việc dài lâu. Vì vậy với cái máy PCR vẫn có ý nghĩa cho suốt cái quá trình tương lai, chứ không phải là trong giai đoạn cao điểm không. Mai này á, Bệnh viện Bình Chánh là phát tâm chấp nhận hy sinh để trở thành cái điểm chữa trị các bệnh nhân dịch, thậm chí cho trên cả các cái địa bàn lân cận hay là cả thành phố này. Vì vậy cái chiếc máy của chúng ta nó vẫn có ý nghĩa, tiếp tục ý nghĩa với cái thời gian còn lại cho cái việc phòng chống dịch. Vì vậy các nhà hảo tâm yên tâm cho sự đóng góp của chúng ta không hề phí phạm, và chúng ta cũng không phải là đầu tư cho cái gì mang cái nghĩa nhất thời. Cho nên việc làm của chúng ta nó sẽ có ý nghĩa nhân văn, góp một phần cho cái gánh nặng của các cái ngành y tế đang là, và một phần thể hiện sự đồng cảm, sự hy sinh cực khổ của các vị ở tuyến đầu mà phòng chống dịch như vậy. Thì thông qua cái buổi lễ trao như thế, tôi nói một cách tổng quát để mang cái nghĩa những người có mặt hay là những người vị gián tiếp để đồng cảm cho cái chương trình mà quỹ từ thiện tu viện Tường Vân chúng ta đã thực hiện cho chính bệnh viện Bình Chánh này với món quà khiêm tốn này. Thật ra mà nói, ngành y tế đã chi không biết bao nhiêu tài lực, sức lực cho cái việc phòng chống dịch. Còn đối với việc này thì thật ra mà nói khiêm tốn, nhưng đó là tấm lòng. Tấm lòng của tất cả các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Trong giai đoạn vô cùng khó khăn, kinh tế sa sút và thậm chí một số các doanh nghiệp phá sản hoặc là đứng bên bờ vực phá sản, nhưng mà cái tâm của người ta vốn có vẫn chia sẻ một bàn tay trong công trình này. Phải nói là những cái đóng góp tôi rất là xúc động, không hẳn là những người giàu có tỷ phú không mới đóng góp được, mà đây là những người họ có cái trái tim. Tôi nghĩ cái tâm nó quyết định hơn là tất cả. Vì vậy trong đây nó được góp nhặt từ các vị trong lãnh đạo quỹ, các thành viên quỹ, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước cùng tham gia hướng về một mục đích chung cho công việc, để góp phần có một cái chiếc máy này đầy nghĩa tình, đầy yêu thương, và mong rằng nó sẽ đáp ứng được một cái điều mà không nhỏ cho cái việc phòng chống dịch, nhất là việc cứu sống sinh mạng của mọi người, là cái mục đích của ngành y tế nhắm đến. Tức là mục đích ngành y tế không chủ quan về việc là hết dịch, mà làm sao, tôi nghe các vị lãnh đạo là nói là giảm thiểu tử vong, tức là kiểm soát tử vong là chính, chứ còn bây giờ không nói là bao nhiêu ca nữa đó. Nhưng mà nói chủ quan giống như là như cảm nặng vậy đi, nhưng mà cơ bản nhất không tử vong là tốt rồi. Thì hy vọng rằng cái việc đó chúng ta sẽ làm được những việc có ý nghĩa, nhất là cho địa bàn chúng ta, rộng hơn là cho những người có cái hoàn cảnh như thế và họ cũng đến đây để được sự chia sẻ này. Tôi cũng gửi lời cảm ơn rất lớn đến với lãnh đạo các ban ngành của huyện, và đặc biệt nhất là lãnh đạo bệnh viện Bình Chánh này, là như bác sĩ Khoa là người đã tạo ra cầu nối cho tôi, gợi ý cho tôi để có cái điều kiện để góp một phần cho một cái công việc rất có ý nghĩa. Tôi gửi lời cảm ơn các vị kỹ sư, những người đã cung cấp trang thiết bị và bằng cái tinh thần chia sẻ nhân đạo để chúng tôi có một chiếc máy thiệt tốt nhưng mà với giá thành là hợp lý nhất để cùng phục vụ chung cái này, để còn có thể chúng ta giảm được cái sự chi phí cho cái việc phục vụ khác nữa. Tôi xin gửi lời cảm ơn với tất cả các vị thành viên quỹ, các vị lãnh đạo quỹ, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã đang và sẽ đồng hành với chúng tôi, nhưng mà đặc biệt nhất là đồng hành trong việc phục vụ cho cái chiếc máy này. Các vị đã nhín ăn, bớt mặt bằng cái tâm để cùng với chúng tôi để thực hiện một cái việc đầy ý nghĩa cho hôm nay và kéo dài đến mai sau. Và tôi mong rằng chiếc máy chúng ta sẽ là một cái biểu tượng yêu thương, một cái gì đó lắng động trong tình cảm của những người khác nhau từ địa hình, địa lý cho mọi thứ trong một cộng đồng, mà chúng ta hướng về cái chung để xây dựng cái tình cảm yêu thương gắn bó cho cái việc phục vụ công ích cho cuộc đời. Mang một cái thông điệp như vậy là tôi đã cảm thấy thỏa mãn. Lời cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các vị ở đây đã tạo một cái buổi lễ tiếp nhận trang hoàng, nghiêm túc và cho chúng tôi có cơ hội để chia sẻ trực tiếp, gián tiếp với tất cả các vị. Tôi thì cũng nói hơi dài dòng để mang nhiều ý nghĩa, cho nên là tôi xin lỗi với các vị trong cái thời gian tôi phát biểu hơi nhiều. Và lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn các vị, kính chúc sức khỏe với lãnh đạo các ban ngành, với các vị y bác sĩ, và đặc biệt nhất là bác sĩ Khoa là người đương đầu với cái công việc này từ buổi ban đầu, coi như là người hỗ trợ thêm là như bác sĩ Tiến, để mà cùng góp phần trong cái việc mà cứu chữa các bệnh nhân, đem lại cái niềm tin và hạnh phúc cho tất cả các bệnh nhân một cái cách cao nhất trong điều kiện cho phép của chúng ta. Lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn cái sự chú ý lắng nghe của tất cả các vị. A Di Đà Phật. Xin trân trọng cảm ơn những lời phát biểu hết sức chân tình và xúc động của Thượng tọa Thích Phước Tiến, trụ trì tu viện Tường Vân, chủ tịch quỹ từ thiện tu viện Tường Vân. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời bác sĩ chuyên khoa 2 Tống Quốc Đăng Khoa, bí thư đảng ủy, giám đốc bệnh viện huyện Bình Chánh đáp từ cảm ơn tiếp nhận hệ thống xét nghiệm Real-time PCR từ tổ chức quỹ từ thiện tu viện Tường Vân và các nhà hảo tâm ủng hộ chương trình. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các đại diện cấp ban ngành của huyện, kính thưa Thượng tọa Thích Phước Tiến, trụ trì tu viện Tường Vân, kính thưa các vị là đại diện của quỹ từ thiện tu viện Tường Vân, thì cũng như phần phát biểu của thầy cũng đã tóm lược cái quá trình chuyển đổi công năng của bệnh viện Bình Chánh khi mà chung tay với thành phố phòng chống dịch, thì khi chuyển đổi công năng đến nay là chúng tôi cũng đã tiếp nhận điều trị trên 3.000 ca, trong đó có những bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là 3 tháng tuổi, có bệnh nhân lớn tuổi nhất là 96 tuổi, thì có những ca rất là nặng, phải thở máy xâm lấn, với cái sự quyết tâm đồng lòng của y bác sĩ thì chúng tôi cũng đã chữa trị thành công những ca nặng đó, thì có được những cái thành quả, những cái như hôm nay, thì nhờ có sự quan tâm lãnh đạo của các cấp, sự quan tâm của xã hội cho bệnh viện chúng tôi, từ việc lớn tới việc nhỏ, từ những chiếc máy giá ngoài hệ thống xét nghiệm PCR này, thì có những cái trang thiết bị trị giá vài trăm triệu đồng, đến những cái nhỏ nhất là những cái trái chanh, củ gừng, củ sả, thì tất cả nó tạo nên một cái động lực, một cái năng lượng tích cực, giúp cho y bác sĩ chúng tôi thêm cái niềm tin về cái kết quả của phòng chống dịch. Chúng tôi không đơn lẻ, chúng tôi được cả xã hội đồng hành quan tâm, thì cái niềm tin chiến thắng trong mỗi y bác sĩ nó đều được hun đúc. Thì qua cái 4 tháng thì dù chuyển đổi công năng trở lại là bệnh viện xanh, không còn điều trị COVID, chuyên điều trị COVID như trước đây. Tuy nhiên, với cái tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tình hình COVID có thể nó đang lắng xuống, không còn nóng như xưa, nhưng mà ở cái tình hình như là các vị cũng có quan tâm, thì số ca trong thời gian gần đây, đặc biệt là số ca nặng cũng có dấu hiệu tăng lên. Thì ngày hôm nay bệnh viện được tiếp nhận cái hệ thống xét nghiệm Real-time PCR của quỹ từ thiện tu viện Tường Vân trao tặng. Thì chúng tôi giống như là phần thầy Tiến cũng có phát biểu là chúng tôi sẽ hoàn thiện được một cái hệ thống điều trị từ đầu tới cuối, là từ bệnh nhân vô nhẹ cho tới ở cái tầng 2 cũng như nặng hơn là ở tầng 3. Chúng tôi chủ động hoàn toàn trong cái chuyện điều trị của mình, không phải gửi mẫu xét nghiệm đi các bệnh viện khác. Thậm chí có những lần chúng ta phải gửi mẫu xét nghiệm đi các nơi mà phải chờ đợi 2-3 ngày mới kết quả. Thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới cái điều trị của bệnh nhân, ảnh hưởng tới cái chuyện mà kết quả chống dịch cuối cùng của bệnh viện. Cái hệ thống Real-time PCR này, ngoài cái việc phục vụ cho việc chẩn đoán, điều trị bệnh COVID, thì còn giúp cho bệnh viện chúng tôi chẩn đoán trong cái bệnh định tiếp cái HB, là cái con vi trùng gây ra cái bệnh viêm loét dạ dày. Thì cái định tiếp đó có ý nghĩa là khẳng định là cái tiếp đó nó có nguy cơ gây ung thư dạ dày hay không, rồi giúp cho bệnh viện Chánh có thể là chẩn đoán trong cái điều trị cái viêm gan CVB, CVC, trong cái HPV, rubella, rất nhiều cái xét nghiệm mà cái hệ thống Real-time PCR này có thể mang lại cho bệnh viện cũng như là cho cái kết quả điều trị cho người dân. Thì với những cái lời chia sẻ của thầy Tiến, cũng như là trong đó là có những cái gửi gắm, những cái tâm tư, thì thay mặt bệnh viện chúng tôi sẽ ghi nhận, coi như là lời động viên, những cái nhắc nhở cho y bác sĩ chúng tôi luôn luôn nêu cao cái y đức, song song với cái nâng cao cái y thuật, để làm sao trong cái thời gian sắp tới là chúng tôi sẽ phục vụ việc chăm sóc sức khỏe người dân ngày một tốt hơn, như mong đợi của lãnh đạo các cấp, của xã hội quan tâm. Thì thay mặt bệnh viện, chúng tôi xin gửi lời trân trọng cảm ơn đến thầy Tiến, đến quỹ từ thiện tu viện Tường Vân, cùng với sự lãnh đạo của huyện ủy, ủy ban. Thì hy vọng trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự quan tâm đó. Cuối cùng, xin thay mặt bệnh viện gửi lời chúc sức khỏe đến thầy Tiến, các vị trong quỹ từ thiện, cùng các đại biểu có mặt hôm nay. Thật xúc động. Xin trân trọng cảm ơn thầy Tiến và các vị. Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu, khách mời, Bệnh viện huyện Bình Chánh trân trọng cảm ơn sự tài trợ quý báu của tổ chức quỹ từ thiện tu viện Tường Vân và các nhà hảo tâm ủng hộ chương trình. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời Thượng tọa Thích Phước Tiến, chủ trì tu viện Tường Vân, chủ tịch quỹ từ thiện tu viện Tường Vân, xin trân trọng kính mời Phật tử Tường Duyên, giám đốc quỹ từ thiện tu viện Tường Vân, trân trọng kính mời Phật tử Minh Từ, phó giám đốc quỹ từ thiện tu viện Tường Vân, xin trân trọng kính mời Phật tử Minh Hành, phó giám đốc quỹ từ thiện tu viện Tường Vân lên sân khấu. Và chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời bác sĩ chuyên khoa 2 Tống Quốc Đăng Khoa, giám đốc bệnh viện huyện Bình Chánh, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Kim Tuyến, phó giám đốc bệnh viện huyện Bình Chánh lên sân khấu để kính chuyển thư cảm ơn cũng như tặng hoa và quà đến tổ chức quỹ từ thiện tu viện Tường Vân và các nhà hảo tâm. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu. Kính thưa quý lãnh đạo, kính thưa quý đại biểu, quý khách mời. Chương trình tại hội trường của lễ tiếp nhận hệ thống xét nghiệm Real-Time PCR do tổ chức Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân và các nhà hảo tâm trao tặng kết thúc tại đây. Thay mặt ban tổ chức, xin kính chúc quý đại biểu, quý khách mời luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Và sẽ là một điều rất là thiếu sót nếu như mà chúng ta không ghé thăm hệ thống xét nghiệm Real-Time PCR đang sẵn sàng đưa vào hoạt động ngay sau buổi lễ hôm nay. Bệnh viện huyện Bình Chánh xin trân trọng kính mời quý lãnh đạo, quý đại biểu, quý khách mời cùng tham quan hệ thống xét nghiệm Real-Time PCR tại khoa xét nghiệm của bệnh viện huyện Bình Chánh. Xin mời cử nhân Ngọc Châu là trưởng khoa xét nghiệm sẽ hướng dẫn đoàn đi tham quan. Dạ, xin trân trọng kính mời.